Âm phủ thần thám chương 760 tới chương 793. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tôi và Tiểu Đào lên xe, thúc giục nàng chạy mau. Tiểu Đào hỏi, anh nghĩ ra cái gì vậy, có thể nói cho em biết không? Tôi nói, trên người nạn nhân có một vết kim, nhưng trong máu chẳng có ngoại chất gì cả, chúng ta luôn đi nhầm hướng rồi, cái lỗ kim đó không phải để tiêm ngoại chất vào cơ thể, mà là hút ra. Hút ra? Tiểu Đào tò mò. Hút máu? Nàng càng kinh ngạc, em vẫn chưa hiểu. Cứ chờ lát nữa sẽ hiểu, nhanh lên, đi đường tắt đi. Tiểu Đào phì cười, trông anh gấp gáp kìa, em có biết bay đâu. Nửa tiếng sau chúng tôi đến trung tâm giám định vật chứng, tôi lao vào khu kiểm tra máu, mấy kỹ thuật viên đang làm việc, tôi gấp gáp nói, mẫu máu lần trước tôi mang ở hiện trường về đâu. Một kỹ thuật viên nói, anh đang nói là của streamer kia. Ở đây này. Anh ta mở tủ lạnh lấy ra, mẫu máu được lọc và phân tầng đựng trong mấy ống nghiệm. Tôi cầm lên nói, tạp chất đâu? Kỹ thuật viên giải thích, Tống cố vấn, anh cũng đâu phải người ngoài nghề, xét nghiệm máu dĩ nhiên phải lọc hết tạp chất, làm sao được để lẫn. Tạp chất đâu? Đất đâu? Tôi cắt lời. Có thể là do tôi quá gắt, đến nhân viên khác cũng giật mình dừng tay, kỹ thuật viên nói, bỏ vào túi rác rồi, nhưng còn chưa dọn dẹp. Mau lấy ra, xét nghiệm. Tôi nói. Xét nghiệm cái gì? Kỹ thuật viên ngơ ngác. Sợi. Anh ta nói, nhưng bây giờ chúng tôi đang có việc khác, có thể chờ chút không? Tôi đang định mở miệng thì Tiểu Đào nói, dùng kính hiển vi được chưa, bảo băng tâm làm đi. Dư bao nhiêu cái thì lấy bấy nhiêu. Tôi đỏ mắt nói. Chúng tôi mượn tất cả kính hiển vi còn dư của trung tâm, rồi mang cùng với đống tạp chất về, bảo toàn bộ cảnh sát trong cụ đang nhàn rỗi tới trợ giúp. Tôi vốn học khoa học tự nhiên nên biết cách dùng, những người còn lại không biết thì được băng tâm hướng dẫn. Tôi đặc biệt dặn dò, thứ chúng ta cần tìm không phải là vết máu, mà là thứ dính trên máu, khối lượng công việc rất nhiều, mọi người nhất định phải cẩn thận. Được. Tất cả đáp. Chúng tôi bắt đầu công việc gian khổ, mấy kg đất chia thành từng chút nhỏ đặt dưới tấm kính quan sát của kính hiển vi. Mấy tiếng đồng hồ liên tiếp, nhiều người đau nhức hai mắt, lúc này thì lão yêu chạy vào nói, ủa đang làm gì vậy, cứ như đang chơi trò chơi, ta cũng góp vui. Hắn kiên nhẫn một tiếng thì không chịu nổi, nói, quá chán, ta đi đây. Chúng tôi làm một mạch đến tối. Tiểu Đào gọi đồ ăn cho mọi người. Tôi cảm giác hai mắt mình đã sưng húp, cay xè, vô thức mà trời đã rạng sáng. Không ít cảnh sát đã muốn về, có người còn càu nhàu, nào có tìm ra được cái gì đâu. Tiểu Đào trấn an, mọi người kiên trì một chút, chỉ còn 1/3 số đất, sau chuyện này tổ đặc án sẽ có phong bì bồi dưỡng. Mọi người thở dài một tiếng, xoa bả vai, ấn huyện Thái Dương rồi tiếp tục công việc. Tôi căng thẳng từ xế chiều đến giờ, đầu óc đã quá mệt mỏi. Lúc vừa xoay người đi rửa tấm kính thì đột nhiên cảm giác hoa mắt, dưới chân mất đi trọng lực, ngã ra bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng, tôi nằm trong một căn phòng của thị cục, bên cạnh là một chai nước cùng một tờ giấy, Tiểu Đào viết, tối qua anh ngất xỉu, bọn em đưa anh lên đây nghỉ ngơi. Yên tâm đi, anh em trong cục vẫn đang tiếp tục. Tôi đứng dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, đi sang bên tổ kỹ thuật, trông thấy nhân viên cảnh sát người gục ở ghế, người co ro dưới đất, người nằm trên bàn, ngủ ngã ngủ nghiêng. Tiểu Đào tựa đầu vào ghế đang thiêm thiếp, băng tâm thì nhòi người ra cái bàn mà ngủ. Thấy cảnh tượng như vậy, tôi chua xót, chỉ vì cái yêu cầu vô lý của mình mà mọi người phải chịu khổ. Tôi đánh thức băng tâm và Tiểu Đào dậy, Tiểu Đào ngáp dài nói, em ngủ thiếp đi mất. Băng tâm xoa xoa hai con mắt, Tống Dương ca ca, tìm được thứ huynh nói rồi. Ở đâu? Tôi kích động. Cất trong tủ lạnh. Tôi mở tủ lạnh ra, bên trong là mười mấy tấm kính nhỏ, từng cái đều đính mẫu đất. Bỏ lần lượt chúng lên kính hiển vi để quan sát, kết quả làm tôi kích động không thôi. Những mẫu đất này đều có những sợi rất nhỏ, mịn, là những sợi có cấu trúc xốp. Đột nhiên bật cười lớn, quả là như thế, ta đoán đúng rồi. Tiểu Đào ngơ ngác, anh phát điên rồi à, tôi nói, đã gỡ được mối rối này. Đi tìm Thiên Ngôn Thắng Đao thôi, đã đến lúc vạch trần bộ mặt thật của Sherlock Holmes phương Đông này. Ba chúng tôi lái xe đến nhà Thiên Ngôn Thắng Đao, ngoài tường bao có người dùng sơn xịt mấy chữ, hung thủ giết người. Mộ Dung phu nhân ra mở cửa, cô ta lạnh lùng lườm chúng tôi, các người lại tới đây làm gì? Tìm ông xã của cô, nói chuyện một chút. Tôi đáp. Mộ Dung phu nhân miễn cưỡng dẫn chúng tôi vào phòng khách. Lần đầu vào đây, băng tâm hết nhìn đông lại nhìn tây, Mộ Dung phu nhân gõ cửa thư phòng một cái, nói, anh yêu, cảnh sát tìm anh. Chỉ một lát, Thiên Ngôn Thắng Đao mặc quần áo chỉnh tề bước ra, tay cầm tẩu thuốc, nhìn vào mắt tôi đầy ngạo mạn, Tống đại thần thám, lại tới viếng thăm. Tôi nghĩ đây là lần cuối. Tôi đã giải được câu đố về anh. Tôi nói.

Hắn cầm chai whisky dưới đất lên, tu một hớp, loạn choạng đi về phía chúng tôi. Các ngươi tới làm gì? Để giỡ cợt ta sao? Cút, cút hết cho ta, ta không muốn gặp các ngươi. Dứt lời hắn ném chai rượu, choang một tiếng đập vào tường vỡ vụn. Mới đầu tôi còn có một chút tôn trọng hắn với tư cách đại sư trinh thám, nhưng bây giờ thì trông hắn thật đáng thương. Tôi nói, chúng tôi tới để thông báo cho anh biết, vợ của anh đã bị bắt, tội danh mưu sát. Thiên Ngôn Thắng Đao rưng rưng cười lớn, đó là việc của cô ấy, màn tỷ đấu giữa chúng ta vẫn chưa có xong. Anh vẫn còn muốn tiếp tục đấu. Tiểu Đào tức giận muốn đánh, bị tôi cản lại. Thiên Ngôn Thắng Đao chẳng chút sợ hãi nói, đánh ta, cảnh sát dám đánh người sao? Người đánh thử xem, ta kiện cho ngươi tán gia bại sản. Tôi thở dài, có ý nghĩa gì nữa không? Chúng ta đã đấu đến nước này, đã gom toàn bộ người nhà của anh vào, chính thời điểm hôm tôi vạch trần quỷ kế là anh đã thua rồi. Tất cả những việc làm sau đó của anh chỉ là để che giấu lòng tự ái chán chết của mình, liệu có đáng giá không? Nếu một tội phạm chủ động đầu thú, hắn không xứng là tội phạm. Thiên Ngôn Thắng Đao nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ máu, nghiêm túc nói, đó là lời giới thiệu cho bộ truyện mới của ta, có phải rất cá tính hay không? Ta quyết định rồi, ta phải viết một bộ truyện chưa từng có trong lịch sử, một bộ truyện mà tội phạm đánh bại cảnh sát, chỉ có đau khổ mới rèn luyện được linh hồn tác gia. Bây giờ ta đã dục hỏa trọng sinh rồi. Dứt lời hắn giang hai tay ra, mặt đầy si ngốc. Tôi chẳng lưu tình, cắt đứt, thử xem lại Weibo của anh và phần bình luận đi, mọi người đâu có thích. Đây không phải nước Mỹ tự do ngôn luận thích nói gì thì nói. Còn ở trong nước, cái ác vĩnh viễn không thể chiến thắng chính nghĩa, cho dù anh có viết cũng sẽ không được phát hành, tỉnh ngộ lại đi. Các ngươi không biết đâu. Thiên Ngôn Thắng Đao dữ dằn rống lên, ta đang dùng sinh mệnh để diễn đạt một cuốn trinh thám IQ cao, ai đọc cũng không hiểu, các ngươi đọc cũng không hiểu. Ha ha ha ha. Hơn nữa căn bản là các ngươi bó tay toàn tập đối với ta. Tôi lạnh lùng, cố mà hưởng thụ giây phút tự do cuối cùng của mình đi. Rồi cùng Tiểu Đào rời khỏi, tôi nói với cảnh sát mặc thường phục, tăng thêm người giám sát, phòng ngừa hắn có hành vi quá khích. Bây giờ hắn đã là một cô gia, ngoài cái mạng ra thì chẳng còn gì để mất. Nhưng tôi không muốn hắn tự sát trước khi được mang ra công lý. Quay về cục, tôi ngoài ý muốn phát hiện Tống Tinh Thần cũng ở đây, hắn nói, tiểu thiếu gia, có cần tới sự trợ giúp của tiền bối không? Tôi xua tay, không, lấy bạo chế bạo ta không làm được. Nhất định ta sẽ tìm ra bằng chứng định tội để hắn thua tâm phục khẩu phục. Đây là chấp niệm của tôi. Để chạy thoát luật pháp, Thiên Ngôn Thắng Đao đã tạo ra một bức tường đồng vách sắt, tôi không thể để hắn được giải thoát một cách dễ dàng như vậy, hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hôm sau, Mộ Dung phu nhân đã chuyển biến tốt hơn, tôi, Tiểu Đào và Băng Tâm tới phòng bệnh của cô ta. Vừa trông thấy chúng tôi, Mộ Dung phu nhân liền nói, đều là một mình tôi làm, tất cả đều do tôi giết. Tôi yêu chồng mình, không đành lòng nhìn những người này chê bai tác phẩm của anh ấy, cho nên mới bày ra mọi chuyện. Quyết tâm gánh tội thay chồng của cô ta rất kiên định, tôi cũng chẳng có ý định khuyên nhủ, nói, khai toàn bộ từ đầu tới cuối đi. Mộ Dung phu nhân bắt đầu khai. Theo lời cô ta thú nhận thì đúng là cô ta là người trong vụ án, nhưng một số chi tiết hiện trường lại bất đồng. Khi kể đến vụ thứ ba, tôi hỏi, cô đã di dời hiện trường phạm tội như thế nào? Giống như anh nói, lái xe chuyển thi thể qua đó. Ngữ khí cô ta vô cùng bình tĩnh. Theo tôi được biết thì cô không có bằng lái. Không có bằng lái không có nghĩa là không biết lái xe. Tôi lại nói, nhưng căn cứ vào dấu vết ở hiện trường, hung thủ rõ ràng là nam giới tầm 40 tuổi, cao 1m70, nặng khoảng 70kg. Mộ Dung phu nhân trả lời, là tôi ngụy tạo. Tiểu Đào dở khóc dở cười, cô có cần phải làm vậy không? Chồng cô nhất định sẽ bị bắt, sẽ bị tử hình. Cô có biết hiện giờ bộ dạng anh ta thế nào không? Anh ta đã sắp phát điên rồi, tiền đồ cũng bị hủy, nói ra sự thật đi, dù là với cô hay với anh ấy đều là một sự giải thoát. Đôi mắt của Mộ Dung phu nhân bỗng nhạt nhòa nước, cô ta đắn đo trong giây lát rồi hô lớn, không, tất cả đều là tôi làm. Bất kể thế nào thì anh ấy vẫn là chồng tôi yêu anh ấy. Những chuyện này toàn bộ mình tôi gây ra, muốn bắt muốn giết cứ tùy ý, chúng tôi rời khỏi phòng bệnh, Tiểu Đào thở dài, chấp mê bất ngộ. Tôi nói, vậy thì lật đổ khẩu cung của cô ta đi. Lật đổ bằng cách nào? Tiểu Đào hỏi. Cô ta nói cả ba vụ án mạng đều do mình làm, vậy nếu có chứng cứ ngoại phạm thì sao? Tôi cười. Tìm được chứng cứ ngoại phạm không phải khó lắm, lúc trước điều tra, chúng tôi có biết cứ thứ tư hàng tuần Mộ Dung phu nhân sẽ ra ngoài tập thể dục. Chúng tôi hỏi thăm khắp tiểu khu, rốt cuộc tìm được một camera ở cửa hàng tạp hóa có ghi lại cảnh cô ta chạy bộ. Lúc đó là thời điểm vụ án thứ nhất xảy ra, đầy đủ để lật đổ khẩu cung của cô ấy. Lần thứ hai gặp mặt, Mộ Dung phu nhân đã á khẩu không trả lời được, im lặng hồi lâu rồi bật khóc.

đủ để định tội cho Mộ Dung Tiểu Lỗi. Một tuần sau, tiết trời Nam Giang có tuyết rơi, vụ án tác gia giết người chấn động được mở phiên tòa xét xử đầu tiên. Tại tòa, Mộ Dung Tiểu Lỗi đã thực hiện được một màn bào chữa xuất sắc nhất, cũng là cuối cùng trong đời, hắn đã thay đổi thành công việc Mộ Dung phu nhân cố ý giết người thành bị uy hiếp phải giết người, nhận toàn bộ tội trạng về mình. Cả quá trình, tôi và Tiểu Đào đều giữ im lặng. Cuối cùng Mộ Dung Tiểu Lỗi bị tuyên án tử hình, hắn quay đầu nhìn tôi, cảm kích cười một tiếng, cảm ơn cậu, Tống Dương. Lần này tôi đã thua tâm phục khẩu phục. Xét Mộ Dung phu nhân bị uy hiếp, tòa tuyên cô ta 20 năm tù giam. Rời khỏi tòa án, ngẩng đầu ngắm tuyết rơi trắng trời, nội tâm tôi cảm khái vô hạn, chẳng có nửa tia vui sướng vì thắng lợi. Tiểu Đào nói, cuối cùng cũng kết thúc, mệt mỏi quá. Tôi cười, đến chỗ anh chơi một lúc đi. Về đến phòng, Vương Đại Lý kích động nói, Dương Tử, người đã nổi tiếng rồi. Khả năng đây là vụ án náo động nhất trong năm, Weibo có cả triệu người thảo luận về nó. Ban đầu mọi người nghĩ rằng Mộ Dung Tiểu Lỗi là một kẻ thập ác bất xá, nhưng sau đó đúc kết lại được, công kích cá nhân trên mạng quả là làm người ta rất tổn thương. Trước đây có một bệnh nhân bị ung thư máu, dựa vào viết lách để kiếm tiền thuốc thang, lại bị anh hùng bàn phím cố tình bôi đen, cuối cùng vì suy nghĩ khiến bệnh trở nặng mà rời khỏi nhân thế. Còn có người dùng tiền viết sách gánh cả gia đình thì bị đám toxic ép đến nhảy lầu tự sát. Mộ Dung Tiểu Lỗi đã góp phần thay họ đòi lại công đạo, nhưng việc này quá nhỏ nhoi, luật pháp quốc gia không quy định nghiêm khắc, cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Hàng năm Mộ Dung Tiểu Lỗi còn gửi một khoản tiền cho hai gia đình kia, sau này hắn đổi bút danh của mình thành Thiên Ngôn Thắng Đao, có ý muốn nói, lòng người đáng sợ, câu từ chua ngoa còn sắc bén hơn đao kiếm. Có người suy đoán rằng từ lúc đó hắn bắt đầu động sát tâm. Vương Đại Lý cầm điện thoại, thì thầm, còn có nữa, do vụ án này gây xôn xao dư luận rất lớn, đã khiến các ban ngành liên quan chú ý, thúc đẩy các mạng xã hội bắt phải công khai danh tính thật khi đăng ký tài khoản, khẩu hiệu anh hùng bàn phím vô tội đã trở thành lịch sử. Tôi thở dài thường thượt, chiếu theo ngươi nói thì hắn xứng đáng là một đối thủ vĩ đại đáng kính trọng. Chỉ mong cái chết của hắn có thể khiến đám anh hùng bàn phím kia bắt đầu học cách tôn trọng người khác. À phải rồi, có thư của ngươi này. Vương Đại Lý mở ngăn kéo lấy ra một phong bì thư màu đen, xung quanh viền một đường hoa đẹp mắt, phần tiêu đề viết bằng chữ màu vàng ống, to Mr. Song. Tôi cầm trên tay thắc mắc, đồ chơi gì vậy? Thiệp chúc mừng năm mới à, thằng nhóc này cũng lắm chuyện nhỉ. Thôi đi, còn chưa đến Tết mà, với lại ta có gửi cho ngươi cộng lông thiệp chúc mừng thì có, trực tiếp gửi lì xì WeChat là được rồi. Đại Lý lắc đầu. Tôi mở ra xem, đây là một bức thư bằng tiếng Anh, cũng may Tiểu Đào khá thông thuộc English, dịch cho tôi nghe. Ngoài dự đoán của tôi, lá thư này lại được gửi tới từ câu lạc bộ trinh thám Oxford. Họ nói vụ án vừa rồi đã thu hút sự chú ý của câu lạc bộ, tài điều tra của tôi cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn có tư cách là thần thám phương Đông. Vì vậy bọn họ muốn phá lệ mời tôi tham gia câu lạc bộ, tôi sẽ là thành viên duy nhất từ trước tới giờ không phải là tác giả. Vương Đại Lý la lên, quá NB rồi, Tống Dương. Bây giờ ngươi là trinh thám cấp đại sư thế giới, ta thật là ngưỡng mộ. Chờ đủ thâm niên, chúng ta cùng đi London chơi đi, ha ha, quê hương của Sherlock Holmes, ta cũng muốn được chiêm ngưỡng. Tiểu Đào nói, thật là trớ trêu, Thiên Ngôn Thắng Đao khổ công muốn gia nhập câu lạc bộ, cuối cùng lại giúp anh. Tống Dương, anh có định đi không? Nhân dịp này lãnh giáo mấy đại sư trinh thám này một chút. Tôi đập đập lá thư vào tay, chợt nói, không. Thầy anh viết thư từ chối đi. Tại sao? Cả hai đồng thanh kinh ngạc. Tôi thở dài, chứng kiến kết cục cuộc tỷ thí này, anh chẳng có một tia hân hoan vì thắng lợi nào. Bảo anh đi London, cùng những kẻ ngạo mạn này uống champagne, chơi đùa trò chơi trinh thám nhàn nhã, anh không làm được. Đích thân trải qua bao nhiêu chuyện, mắt thấy mỗi một án mạng đều khiến mọi người đau khổ, tổn thương, là một thực tế vô tình tàn khốc. Nếu coi việc trinh thám như một trò chơi, đó là thiếu tôn trọng người chết. Anh chỉ là một ngộ tác, tuyệt đối không có thân phận nào khác. Quả nhiên là phù hợp với tính cách của anh. Tiểu Đào khoát tay tôi, nói, có điều câu cuối cùng em không đồng ý, anh còn có một thân phận khác, đó là chồng của Hoàng đội trưởng. Wow, đây là cầu hôn ngươi sao? Vương Đại Lý kinh ngạc. Tiểu Đào vênh mặt, không phải, ta chỉ là tỏ rõ thái độ. Cậu tự nghĩ ra thôi. Mặt tôi lúc đỏ lúc trắng, dưới ánh mắt chằm chằm soi mói của Tiểu Đào, tôi bảo Đại Lý, trong ngăn kéo dưới cùng ta có cất một thứ, giúp ta lấy ra. Một lát, Vương Đại Lý mang thứ kia ra, là một chiếc nhẫn kim cương bọc hộp nhung, hắn la lên, wow, không phải chứ, thậm chí cái này ngươi cũng chuẩn bị rồi. Tôi nhận lấy cái hộp, ngươi kích động con mẹ gì, có phải cho ngươi đâu. Hắn ôm ngực tỏ ra đau đớn, hít, quá tổn thương rồi. Chiếc nhẫn là thứ tôi âm thầm mua sau khi từ Ma Cao trở về. Bản thân nó không quan trọng nhưng lúc đó tôi cảm thấy con đường phía trước quá nguy hiểm, mình phải sớm có câu trả lời dứt khoát cho mối tình này, có điều vẫn đắn đo chưa quyết.

bên ngoài cũng chẳng có tiếng pháo do năm nay pháo bị quản lý rất chặt. Đây đó có tiếng người dân hoan hô, chúc mừng năm mới. Tiểu Đào vỗ vỗ Băng Tâm, đi, ra ngoài hóa vàng cho lão Tôn đi. Vừa nhắc đến chuyện này, tinh thần con bé trùng xuống, gật đầu. Chúng tôi ra bên ngoài, Băng Tâm châm lửa đốt đống giấy vàng ở chân tường, còn bé lấy ra một cái khăn, ném vào lửa, chắp tay hành lễ hướng về bầu trời đêm cầu nguyện. Cha, trời lạnh, còn đang cái khăn quàng cho người. Người ở trên đó cho tốt nha, đừng uống nhiều rượu. Nói đoạn, hốc mắt Băng Tân nhòa lệ. Nhớ đến sự quan tâm, nhớ tiếng cười hảo sản, lại nhớ đến việc ông ấy đột ngột qua đời, tôi cũng cảm thấy trong lòng chua xót. Tiểu Đào đứng cạnh khẽ gạt lệ. Chúng tôi hướng về đống lửa mà mặc niệm, cho đến khi nó lụi tàn, Tiểu Đào lấy ra một chiếc hộp thiết kế tinh xảo, kín đáo đưa cho Băng Tâm, cho muội. May mà tôi cũng kịp chuẩn bị, mua trước một đôi bông tai, lấy phần quà ra đưa cho con bé. Điều bất ngờ là ngay cả lão yêu cũng chuẩn bị quà, tôi nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Lão yêu cười hì hì lôi ra một cái hộp bọc giấy báo đưa cho Băng Tâm, Băng Tâm muội muội, năm mới vui vẻ. Thảm nhất là Vương Đại Lý, hắn há hốc mồm trợn mắt nói, không phải chứ, ai cũng chuẩn bị quà, ta đây chẳng có gì. Ngày mai nhất định sẽ đền bù. Băng Tâm thẹn thùng đáp, được rồi, không cần đâu, như vậy muội ngại lắm. Tiểu Đào mỉm cười, lần này thôi đấy, lần sau đừng có quên. Chúng tôi chưa ai muốn về, tôi đề nghị đi dạo, tối nay tôi muốn đặc biệt phá tủ giới một lần, nếu như có thể tìm được quán rượu nào vẫn mở cửa. Mọi người đều nhất trí, rạng sáng mùng một đầu năm, đi dạo trên đường vắng tanh cũng là một cảm giác đặc biệt. Tiểu Đào đề nghị Băng Tâm dọn đến nhà mình ở, hai cô gái có thể chăm sóc lẫn nhau. Băng Tâm nói, vậy có được không? Chẳng phải Tống Dương ca ca thường đến nhà tỷ, muội đi có thích hợp không? Tiểu Đào cười, không sao, tỷ bảo anh ấy không đến nữa là được. Vậy há chẳng phải muội đây thành kỳ đà cản mũi? Băng Tâm chỉ vào mình. Ha ha, có gì mà ngại đâu, dù sao sau này ta với Tống Dương còn có vài chục năm ở bên nhau cơ mà. Tiểu Đào phất tay. Mà lúc nào thì hai người kết hôn? Tôi đáp, giờ chưa tính đến, chờ tiêu diệt hoàn toàn tổ chức, bọn ta mới có thể yên tâm mà kết hôn. Băng Tâm hỏi, ngày đó sẽ tới. Tôi kiên định, nhất định sẽ tới. Đại Lý đột nhiên chen vào, Dương Tử, người suy nghĩ kỹ chưa? Trẻ như vậy mà muốn bước vào nấm mồ của tình yêu. Trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Tôi nhìn Tiểu Đào triều mến, nấm mồ tình yêu cũng có nhiều loại, ta đây là cấp bậc ta ma hang, nguyện ý nằm cả đời trong đó. Tiểu Đào hắng giọng, đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Tôi vội phủi phui, chuyện vừa nói không tính nha. Mọi người cũng bật cười ha hả. Cuộc nói chuyện lại quay về đề tài bức di thư của Tôn Lão Hổ, từ những gì ông ấy nói, lúc đó ông ta cùng ông nội dưới tình cảnh vô vọng đã sử dụng thủ đoạn phi pháp. Nếu đặt vào hoàn cảnh lúc trước, nhất định tôi sẽ không đồng tình, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi dần có một nhận thức mới, đôi khi người chấp pháp cũng giẫm sang bên kia giới tuyến, nhưng chỉ cần tâm trong sáng thì vẫn có thể tha thứ. Có câu, thủ đoạn phích lịch nhưng lòng dạ Bồ Tát. Mà bên cạnh tôi có một cái ví dụ sống Đao Thần. Càng hiểu hắn theo thời gian, tôi càng cảm nhận được chính nghĩa và chính trực của hắn, hắn luôn chấp hành theo niềm tin của mình, cho dù thủ đoạn thì không trong sạch. Đột nhiên tôi có một ý nghĩ, liệu Đao Thần có biết gì đó về chuyện này không? Có cơ hội nhất định phải hỏi hắn xem. Hôm sau chúng tôi đến phòng hồ sơ tìm tài liệu về vụ án kia. Lần này Vương Đại Lý cũng tới, hắn nói năm mới không mở cửa bán hàng, đã lâu không theo tôi đi tra án rồi, rất nhớ cái cảm giác đó. Trước tôi đã từng đọc hồ sơ ở đây, vụ án cuối cùng mà ông nội tham gia mang số thứ tự NS 984-451. Tôi dựa theo niên đại mà tra ngược lại phía sau, phát hiện khoảng tháng 1 năm 1999, có một phần hồ sơ bị thiếu. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, phần hồ sơ này không có. Tiểu Đào nói, nếu thứ tự hồ sơ phía sau đều đúng thì chứng tỏ nó được lấy đi sau khi vụ án xảy ra. Phòng hồ sơ được quản lý rất chặt chẽ, hồ sơ bị lấy đi nhất định phải có ghi danh. Tôi liền nói, tìm thử xem là ai lấy. Xem ghi chép cần có quyền hạn rất cao, chúng tôi gọi điện cho Trịnh cục trưởng. Ông ta chúc Tết mấy câu rồi trêu chọc đầu năm lại đi làm việc này, sau đó trả lời, tôi sẽ gọi điện cho khoa hồ sơ, chấp thuận để cô cậu vào. Đi tra cứu đi, nhưng tôi nói trước, tra thì tra, năm mới nhân sự cũng cần nghỉ ngơi, đừng làm hành động gì lớn quá. Tiểu Đào cảm kích, cảm ơn giám đốc. Sau đó chúng tôi đi tới khoa hồ sơ liên hệ công việc, bản chính của ghi chép 20 năm trước đã tiêu hủy, số liệu được chuyển hết vào máy tính. Nhưng khi chúng tôi tra thì phần hồ sơ này chẳng có ghi chép gì, nó cứ như hư không mà biến mất vậy. Tôi hỏi, ai có quyền tự tiện lấy hồ sơ đi? Băng Tâm nói, cả thị cục chỉ có một người, là cha muội. Người tiêu hủy hồ sơ là Tôn Lão Hổ. Điều này thật khó tin,

đóng cửa phòng hồ sơ chưa? Em quên mất. Tiểu Đào giật mình. Em xuống lấy xe trước đi, anh lên kiểm tra một chút. Tôi lên phòng hồ sơ, phát hiện cửa khép hờ, thuận tay định đóng thì đột nhiên phát hiện có người bên trong. Bóng người rất nhanh, thoát cái nhảy ra phía sau một cái kệ, lòng tôi căng thẳng, lại có trộm. Tôi điều hòa hơi thở, định đi tới chế phục đối phương. Bóng tối đối với tôi mà nói là vô cùng có lợi, có điều hai tay không có gì, bèn nhặt bừa cái gậy trên giá, dĩ nhiên nó cũng là một vật chứng. Thận trọng bước tới trước cái kệ, đột nhiên bóng người kia nhảy ra, tôi giơ gậy định đánh thì bỗng ngây người. Vị khách không mời này mặc một bộ quần áo đen bóng bó sát theo đường cong mê người, tóc buộc đuôi ngựa cao vút, đôi môi đỏ mọng như lửa cháy mỉm cười, đã lâu không gặp. Nhớ tôi không? Không đợi tôi kịp phản ứng, Huyết Anh Vũ ném ra một cái hôn gió về phía tôi rồi bỏ chạy. Lần này tuy chưa uống tuyệt tình đan, nhưng lại không bị mê hoặc, lập tức đuổi theo. Huyết Anh Vũ tốc độ rất nhanh lao về phía cửa sổ đối diện hành lang, lúc này Tống Tinh Thần từ chỗ ngoặt xông ra, chẳng nói chẳng rằng xả đao về phía cô ấy. Huyết Anh Vũ uyển chuyển né tránh như con sóc, tôi hô to, bắt sống. Tống Tinh Thần bổ một đao nữa về phía Huyết Anh Vũ, mà xui quỷ khiến thế nào, cô ta lại né đúng vào đường đao, từ góc nhìn của tôi, chắc chắn Tinh Thần đã chém trúng. Huyết Anh Vũ thối lui, ôm cổ, máu nhỏ tong tỏng xuống nền nhà, khó khăn nói, ngươi lại. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác của tôi thật khó mà hình dung, cứ như là chính tay mình vừa giết người vậy. Thấy cảnh này, ngay cả Tống Tinh Thần cũng ngây người, hắn từ từ hạ đao xuống, nét mặt đầy vẻ ấy nấy. Đột nhiên Huyết Anh Vũ vung tay phóng ra một cái phi tiêu, Tống Tinh Thần phản xạ nhanh lập tức né sang một bên, chỉ trong nháy mắt thời cơ, cô ta đã vọt về cửa sổ, nhảy ra biến mất trong bóng đêm. Tôi bước tới, chấm ngón tay vào máu ở trên đất, đưa lên mũi ngửi, là thuốc màu. Nữ nhân này lại đùa bẩn chúng tôi. Trong hành lang có tiếng bước chân, Tốt Tiểu Đào đang chạy tới. Tống Tinh Thần khịt mũi một cái, nhắc nhở, tiểu thiếu gia, trên người ngươi có mùi nước hoa của nữ nhân kia, mau nghĩ cách tẩy đi tránh bị nghi ngờ. Tôi lắc đầu, càng tô càng đen, cứ bình thản chút thôi. Tiểu Đào và Băng Tâm chạy tới, Tiểu Đào hỏi, xảy ra chuyện gì? Sau đó thì liền ngửi thấy mùi nước hoa, hai mắt trợn ngược lên. Tôi kể lại sự việc cho nàng, Tiểu Đào nghiến răng nghiến lợi, đồ đàn bà không biết xấu hổ. Tôi đi tới mở toang cửa sổ, cô ta lại xuất hiện trong phòng vật chứng, nhất định là có mục đích. Băng Tâm nói, có liên quan tới vụ án này sao? Tiểu Đào hầm hầm, vốn đã sức đầu mẻ trán sẵn rồi, giờ còn tới gây chuyện thêm nữa. Sau đó quay người bỏ đi. Đã yêu nhau khá lâu, tôi đương nhiên biết nàng đang tức giận, Tống Tinh Thần nói nhỏ, mau đuổi theo đi, chỗ này để ta thu dọn. Tôi đuổi theo Tiểu Đào, nàng cũng chẳng thèm quay đầu mà đi ra cửa, lên xe. Tôi tới mở cửa xe bên ghế phụ thì phát hiện cửa khóa, gõ nửa ngày nàng mới mở chốt cho tôi vào. Tôi ngồi bên ghế phụ, cả hai chẳng ai nói với ai cầu nào, không khí trong xe có phần ngột ngạt. Tôi mở lời trước, anh không làm gì cả, chỉ là bắt trộm đơn thuần, anh có thể thề. Tiểu Đào nói, em biết, nhưng tại sao cô ta cứ luôn đối với anh như vậy, giữa hai người có phải từng có gì đó với nhau hay không? Tôi biết có giải thích cũng vô ích, chỉ kéo tay nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt, nói, Tiểu Đào, em phải tin anh, bất kể cô ta có dụ dỗ thế nào thì anh cũng chẳng hề có cảm giác. Trong lòng anh chỉ có em. Tiểu Đào giật tay tôi ra, cầm vào vô lăng, đột nhiên bật khóc. Chuyện này khiến tôi chẳng biết phải làm sao, nàng vừa khóc vừa nói, em biết là mình đang cố tình gây sự, nhưng trong lòng toàn là tà khí. Một nữ nhân xinh đẹp không biết xấu hổ, hết lần này đến lần khác dụ dỗ người yêu mình, làm sao có thể không tức cơ chứ? Em biết là không nên nổi giận với anh, nhưng lại nuốt không trôi. Lần trước ở Macau, lúc anh bị bắt cóc, em thực sự sợ cô ta sẽ cướp anh khỏi tay mình. Mặc dù lời nói không được mạch lạc, nhưng từng câu từng chữ thấm vào tâm can tôi vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nói, Tiểu Đào, cô ta xinh đẹp hơn em. Tiểu Đào kinh ngạc ngẩng lên nhìn, tôi tiếp tục nói, nhưng sắc đẹp và tình yêu là hai chuyện khác nhau. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, vào sinh ra tử, cùng khóc cùng cười, những cái này người khác không ai có thể thay thế. Anh yêu em, chuyện đó không ai có thể lay chuyển. Tiểu Đào đang khóc cũng mỉm cười, ngọt miệng dễ nghe. Sau đó nhào vào trong ngực tôi. Cả hai ôm nhau thật lâu, đợi tâm trạng nàng bình phục, tôi mới mở miệng, vụ án trước mắt, cùng với vụ thông đồng giết vợ năm xưa, lại thêm sự xuất hiện đột ngột của Huyết Anh Vũ, e là có mối liên hệ nào đó. Giờ cô ta chính là một nghi phạm, anh cam đoan với em, lần sau gặp lại nhất định sẽ bắt cô ta mang ra công lý. Tiểu Đào biểu môi, anh sẽ không vi phạm nguyên tắc đấy chứ? Sẽ không. Tôi thở phào nhẹ nhõm, câu nói ban nãy mới nói hết một nửa, cô ta quả rất đẹp, nhưng em mới là mẫu người anh thích. Lúc này Tinh Thần, Băng Tâm và Lão Yêu đi tới bên cạnh xe, gõ gõ vào cửa kính. Trông thấy Tiểu Đào nhòa lệ, Băng Tâm hỏi, Tiểu Đào tỷ tỷ khóc. Không có. Tiểu Đào chối, đưa tay dụi mắt. Tôi nói, Tiểu Đào bị cát bay vào mắt, ta đang thổi giúp. Băng Tâm liền ngẩng mặt cười đảo. Tối đó chúng tôi qua đêm ở nhà con bé, sáng hôm sau thức dậy ăn qua loa điểm tâm, rồi đến thị cục tiếp tục công việc. Thành thật mà nói, kỳ nghỉ Tết quá rảnh rỗi, tôi lại chẳng hứng thú, bây giờ có vụ án, cảm giác lên tinh thần hơn nhiều. Buổi sáng lão yêu vẫn phải tiếp tục nhìn từng bài bột trong bảy diễn đàn, Băng Tâm phụ trách xét nghiệm ADN, tôi cùng Tiểu Đào, tinh thần thì đi khám xét lại hiện trường hai vụ án. Dây cảnh giới trong công viên đã được dỡ bỏ, bên bờ hồ có cắm biển cảnh báo mặt băng yếu, xin chớ đi vào. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhiệt độ đã tăng hơn mấy hôm trước, mặt băng bắt đầu tan, chẳng có ai đi lên cả. Chờ cho khí hậu ấm lên chút nữa tôi bảo người tới trục vớt xem có gì bỏ sót không. Sau đó thì ba chúng tôi tới nhà Đinh Hạo. Hiện trường chẳng phát hiện được gì, Lý Cảnh Quang nói người thân của nạn nhân đang ở trụ sở phân cục, có muốn gặp hay không. Chúng tôi đến phân cục, trông thấy một cô gái trẻ đang dùng khăn tay lau nước mắt. Lý Cảnh Quang đang đứng cạnh an ủi, thấy chúng tôi đến thì giới thiệu, đây là ba vị hình sự phụ trách vụ án, còn đây là thân nhân của người chết, Trương Dung. Trương Dung đưa một cánh tay ra muốn bắt tay Tiểu Đào, tay cô ta vô cùng trắng, được chăm sóc rất kỹ, nhìn thoáng qua là biết 10 ngón tay chưa từng dính bùn đất, nhưng móng tay tương đối ngắn, hình như móng út từng bị rách. Tiểu Đào cũng chú ý tới, nhìn chằm chằm ngón út, Trương Dung vội rụt tay về bưng mặt khóc, ông xã à, sao ông lại đi đột ngột như vậy, để lại bọn em cô nhi quả mẫu làm sao sống nổi. Tôi nói, Đinh phu nhân xin nén đau thương, có thể nói chuyện một chút không? Hỏi đi. Tôi hỏi vài vấn đề thông thường, thực ra hỏi chỉ là thứ yếu, chủ yếu là quan sát biểu hiện nét mặt của cô ta. Cứ có cảm giác cô ta có chút căng thẳng, hơn nữa trên mặt chẳng hề có nước mắt, tựa hồ là giả khóc. Cô gái này chắc hẳn là Tiểu Tam lên chức, phỏng chừng là chẳng hề có hứng thú với một người đàn ông đã 50 tuổi như Đinh Hạo, đơn giản là ham tiền tài của ông ta, cho nên nghe tin ông ta bị giết cũng chẳng bi thương chút nào. Nhưng cái ngón út của cô ta cứ làm tôi canh cánh trong lòng, nói, hỏi cô một vấn đề nhạy cảm cuối cùng, cô có biết chồng mình và người vợ cả vì sao ly dị không? Trương Dung đáp, chồng tôi nói anh ấy và bà ta không hợp nhau. Vậy cô và bà ấy đã từng gặp nhau? Ánh mắt của Trương Dung đột nhiên trở nên hốt hoảng, không, tôi gặp bà ta làm gì? Thường ngày chồng cô có bạn bè gì không? Trương Dung ngẩng mặt lên, hùng hùng hổ hổ nói, anh vừa mới bảo là hỏi vấn đề cuối cùng, đừng phiền tôi nữa có được không? Hỏi cái này hỏi cái kia, phiền chết đi được. Tôi biết các anh nghĩ gì, tôi là Tiểu Tam lên chức đấy thì làm sao? Chẳng lẽ chênh lệch tuổi tác thì không được có tình cảm với nhau? Con trai ông ấy không phải ruột thịt nhưng tôi đối đãi như con mình, không tin các người cứ hỏi nó xem. Cảnh sát các người luôn nghĩ ai cũng xấu xa, chỉ thích đưa người ta theo hướng mình. Lúc ông xã xảy ra chuyện, tôi đón Tết trong nhà với mẹ đẻ, tùy các người điều tra thế nào tôi cũng chả quan tâm. Thấy cô gái này hung hãn như vậy tôi cũng không tiện hỏi thêm, đành nói câu quấy rầy rồi sau đó cùng Tiểu Đào rời đi. Đi ra khỏi phân cục, Tiểu Đào hỏi tôi, Tống Dương, anh hoài nghi cô gái này. Tôi cười nhạt, khoảng 30%, hiện giờ cảnh lực có hạn, không đáng để bỏ công sức ra điều tra cô ấy. Nhưng nói không chừng, chẳng lâu sau sẽ gặp lại cô ta, anh có linh cảm như vậy. Lúc này lão yêu gọi điện tới, nói, Tống Dương, bọn ta tìm được manh mối, mau quay lại đây. Tôi và Tiểu Đào lập tức phi xe về cục. Lão yêu cũng những học viên tìm được một bài bột khả nghi trong diễn đàn thành phố Nam Giang 20 năm trước, tiêu đề là Vương Tiên Sinh, chiếc xe gia đình 4 chỗ của anh ở chỗ tôi đã lâu, mau lập tức nộp hết phí thu hồi, nếu không tôi sẽ gửi ban ngành liên quan tới xử lý. Tiểu Đào cau mày, là ý gì? Xe gia đình rất ít loại có 4 chỗ, lại còn ban ngành liên quan là cái gì? Tôi nói, đây rõ ràng là ám chỉ, trên tay ta nắm đằng chui, nếu như người không giao tiền, ta sẽ báo cảnh sát. Lão yêu gật đầu lia lịa, đúng đúng. Tiểu Tống Tống đầu óc thật nhạy bén, kết quả cuộc thảo luận của chúng ta cũng là như thế, đây là tống tiền. Tôi kéo xuống dưới nhìn một chút, có người trả lời bài phục, tiền sửa chữa quá cao, có thể giảm 50% không, nếu được sẽ thanh toán ngay. Chủ phục nói, không chấp nhận mặt cả, có muốn hay không thì 3 ngày nữa cũng đến hạn. Người kia rep, hiểu rồi, để lại phương thức liên lạc đi. Tôi hỏi, chủ phục này là ai? Admin của diễn đàn. Lão yêu hớn hở nói cho người biết. Có những admin còn thối hơn cả phóng viên, ví như có ai đó báo cáo bài viết, hắn sẽ gọi điện cho chủ bột, thu tiền xóa bài. Nếu đối phương thêm chút tiền, thậm chí hắn còn có thể bán tin tức người dùng cho đối phương. Tiểu Đào cười, sao ngươi hiểu rõ như vậy, không phải là đã từng làm đấy chứ? Lão yêu biểu môi, tôi chẳng thèm làm cái kỹ thuật hạ đẳng này, những admin rác rưởi bị bọn tôi thịt đầy ra, treo lên trên mạng, vì dân trừ hại. Tôi nói, xem ra người này biết một chút nội tình, nhân tiện tìm admin đó xem. Lão yêu nói, lúc các ngươi tới ta đã làm rồi, có điều thời gian đã là 20 năm trước, lúc đó lên mạng đăng ký không cần danh tính thật, tên này đăng ký tên là Tần Thủy Hoàng, số điện thoại 12345, các ngươi có muốn gọi thử không? Tôi cười, thế còn người rét? Hắn khai là Lưu Đức Hoa, người này thì ta biết, nếu phải đi gặp nhớ dẫn ta theo. Nhìn gương mặt thô bỉ của lão yêu tôi chỉ muốn đấm cho một phát, liền nói, được rồi, nói thẳng ra đi, người tra được manh mối hữu dụng nào rồi? Hắn cười hề hề, mở một trang web khác lên, nói, tên này tự cho là mình đẹp đẽ, khoe ảnh chính bản thân đây này, ngươi nhìn xem có tìm được manh mối gì không? Chúng tôi đến gần xem thử, ảnh chụp là một nhóm đang ngồi ăn uống, rồi là trong phòng tập gym, không rõ mặt, chỉ khoe cơ thể và độ giàu có. Tiểu Đào nhìn lướt qua, lập tức có ý tưởng, 20 năm trước phòng gym ở Nam Giang tổng cộng chỉ có 4, 5 chỗ. Trong ảnh, bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy một mảng lớn thành phố, chứng tỏ vị trí phải rất cao. Có thể là một cơ sở thể hình của khách sạn nào đó. Tôi bổ sung, mặc dù anh ta không lộ mặt, nhưng hẳn là phòng gym có ghi danh tin tức cá nhân, 20 năm trước mà kinh doanh ngành nghề này cũng là rất hiếm. Học viên trường cảnh sát ở đây đọc tin tức đã sớm không ngồi yên được nữa, nhào nhào muốn thử, nói, Hoàng đội trưởng, để chúng tôi điều tra người này đi. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra ông ta. Tiểu Đào mỉm cười, được, các cậu đừng làm tôi thất vọng. Bắt xe thì nhớ lấy hóa đơn để thị cục còn thanh toán. Các học viên hớn hở rời đi, tôi thật sự bội phục với cách dùng người của Tiểu Đào. Băng Tâm vẫn đang xét nghiệm ADN, tôi nghĩ chờ đợi ở đây chi bằng ra ngoài ăn bữa cơm, đương nhiên là cho cả lão yêu đi, thuận tiện khao thưởng hắn. Tốc độ điều tra manh mối của học viên còn chưa bằng cảnh sát được, đến 2 rưỡi chiều bọn họ mới gọi điện về, tra được rồi, người này tên Từ Vị Sinh, số chứng minh nhân dân là. Được, các cậu vất vả rồi, về thẳng trường luôn đi. Tiểu Đào nói. Hoàng đội trưởng, không cho chúng tôi tiếp tục tra án sao? Đúng vậy, bọn tôi Tết không được về nhà, tra án mới có cái để làm. Đầu dây bên kia một trận ai oán, khiến tôi liên tưởng đến lũ chim non trong tổ kêu gào đòi ăn. Tiểu Đào bật cười nhìn tôi dùng khẩu hình miệng nói mấy chữ, nàng liền nói, được, giao cho các cậu một nhiệm vụ, đi rà soát quan hệ xã hội của hai nạn nhân. Đây chỉ là điều tra phổ thông, phải chú ý mức độ. Tuân lệnh. Cúp máy, Tiểu Đào lắc đầu cười, đám nhãi này thật giống em thời xưa. Nhiệm vụ này cùng lắm chỉ là loại bỏ một ít nghi phạm, cũng không quá quan trọng. Dĩ nhiên vẫn có một việc tôi muốn xác nhận lại, đó là hai nạn nhân có tư giao hay không. Ưu tiên của vị điều tra này cũng không cao, tuy nhiên trước mắt có nguồn nhân lực này, tra một chút cũng ok. Tôi với Tiểu Đào bật máy tính trong thị cục, tra về cái tên Từ Vị Sinh cùng số chứng minh nhân dân, tìm được chỗ ở hiện tại của ông ta, sau đó liền lái xe tới nơi đó. Đến một khu chung cư, Tiểu Đào bước vào cổng thì tặc lưỡi, cha cha, đến cha em cũng không dám mua nhà ở đây, xem ra người này kiếm được không ít tiền. Nhờ vậy mới để lại manh mối cho chúng ta đấy. Tôi nói, bây giờ nạn nhân hiện tại có phải là hung thủ năm xưa hay không, chân tướng đang gần ngay trước mắt, khiến lòng tôi trở nên kích động. Từ Vị Sinh ở tầng 1, chúng tôi gõ cửa mấy tiếng, Tiểu Đào hô to, bảo vệ đây, đến thu tiền phí vệ sinh. Không có ai trả lời, tôi ghé vào khe cửa ngửi ngửi, thấy một mùi hôi hôi, trong lòng hồi hộp, đừng nói là bị người ta đi trước một bước nhé. Dùng dụng cụ phá khóa, cảnh tượng đập vào mắt là một mớ lộn xộn, điều hòa hai chiều trong phòng bật nhiệt độ cao, toàn bộ đồ gia dụng bị mở tung, đồ đạc bên trong ném đầy đất, cảm giác như bị người ta lục soát thứ gì đó. Tủ lạnh bị đổ, thực phẩm rải đầy sàn nhà, dưới nhiệt độ hơn 30 độ C, đã thối rữa biến chất, mùi hôi vừa rồi chính là ở đây mà ra. Nhặt một quả táo đã ủng thối lên, nhìn một chút tôi nói, đồ ăn ở trong nhiệt độ phòng đã 2 ngày. Kiểm tra vòng trong vòng ngoài căn nhà, nhà này rất rộng, từ những đồ đạc bên trong cho thấy có một người lớn và một đứa trẻ sinh sống. Quay lại phòng khách, Tiểu Đào đang đi về phía cái ghế sofa, bên dưới gối ôm hình như giấu gì đó. Liếc mắt trông thấy ở khe hở của đệm ghế có vật gì đó, tôi lập tức kéo tay Tiểu Đào lại, la lên, đi. Tiểu Đào nói, trên ghế có đồ. Tôi kiên quyết, đi, lập tức đi. Tôi kéo Tiểu Đào giật ra ngoài cửa, nàng hỏi, sao thế, cứ thần thần bí bí, dưới ghế có bom à? Tôi nói, không phải, mà là laptop, hơn nữa còn đang chạy. Laptop thì có gì phải sợ? Tiểu Đào khó hiểu. Thử nghĩ một chút đi, trong phòng lộn xộn như vậy, chủ nhân thì không thấy đâu, dưới ghế lại giấu laptop, nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chủ nhà gặp phiền toái, hắn may mắn tránh được một kiếp, vì vậy lợi dụng căn nhà, biến nó thành một trạm gác, có bất kỳ ai lạ đi vào hắn cũng sẽ biết. Tôi giải thích. Tiểu Đào gật gật đầu, vậy sao anh không cho em đụng vào laptop? Tôi cười nói, hiện giờ người này như chim sợ súng, nếu chúng ta phát hiện laptop, anh sợ người ta sẽ bỏ đi lần nữa. Chi bằng giả bộ như tìm người không thấy, lặng lẽ rời đi thôi. Tiểu Đào cười, tìm người nhưng không gặp, miệng lưỡi anh càng ngày càng dẻo đấy. Tôi cũng cười, chứ còn không à, ngày nào cũng đi với em. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho lão yêu, bảo hắn lần theo cái laptop này đến vị trí máy chủ, hắn dửng dưng nói, địa chỉ. Chung cư Hoa Viên Cẩm Tú. Im ắng một hồi, lão yêu đột nhiên cao giọng chấn lỗ tai tôi in nhỏi, tiểu tống tống, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đọc địa chỉ IP, không phải vị trí địa lý, ngươi nghĩ ta là thượng đế à? Tôi cười khổ, thì ta cũng không phải thượng đế mà liếc mắt là biết địa chỉ IP ở đây. Được được được, dạy ngươi một cách, ngươi tắt phần mềm diệt virus trên điện thoại đi, mở wifi lên, nhìn một chút xem nhà nào không đặt pass thì truy cập vào. Ta sẽ thông qua điện thoại của ngươi tìm IP chính của tòa nhà. Lão yêu thuyết giảng. Được. Tôi mở wifi lên, lật lượt chat xung quanh, hồi lâu chẳng truy cập được cái nào, lão yêu sốt ruột nhắn tin, cái gì nữa đây, không biết truy cập wifi à? Tôi rep, đều đặt pass hết rồi. Lão yêu gửi liền mấy icon tức giận, người viết y nguyên tên wifi từng nhà, rồi thêm 8 số 8 đằng sau, rất nhiều người chỉ dùng pass đơn giản như vậy thôi. Tôi làm theo lời hắn, quả nhiên đã truy cập được vào wifi của một nhà, sau đó điện thoại tôi chợt hiện thông báo mã độc. Nhưng chỉ chốc lát thì thông báo biến mất, lão yêu gọi tới nói, lần theo dấu camera, ta tra được tín hiệu máy chủ, nó ở ngay chung cư đó, từ địa chỉ IP tỉnh thì có thể nó thấp hơn một tầng. Tôi nói cảm ơn, xem ra chủ nhà trốn trong phòng ngầm dưới đất, chúng tôi xuống chỗ bảo vệ hỏi thăm một chút, quả nhiên những hộ ở tầng 1 được tặng kèm một phòng ngầm, thường thì gia chủ sẽ sử dụng nó là nhà kho. Đi xuống tầng hầm, trong hành lang tối om, dưới đất chất đầy hộp giấy, trên tường thì treo nào là thịt muối, lạp xưởng. Chúng tôi tìm tới căn hầm tương ứng, định dùng dụng cụ mở khóa thì tiểu đào nhỏ giọng, tiên lễ hậu binh, đỡ gây hiểu lầm. Nàng gõ cửa mấy cái, nói, từ tiên sinh, chúng tôi là cảnh sát Nam Giang, tìm ông để hỏi mấy vấn đề. Không ai trả lời, tiểu đào nói tiếp, có phải nhà của ông bị tập kích không, hàng xóm báo cảnh sát nên chúng tôi tới. Nàng nhún vai, tôi nhẹ nhàng cậy khóa, đẩy cửa tiến vào, trong phòng đồ đạc nửa bộn chất đống, một mùi ngòn ngọt sọc vào mũi. Đột nhiên phát hiện sau cánh cửa có người, tôi vội đẩy tiểu đào ra, lập tức một cây gậy đập thẳng vào vai tôi đau điếng. Tiểu đào vội bật đèn, trông thấy một người đàn ông đứng sau cửa, tay cầm gậy bóng chày run rẩy, một đứa bé trai đứng ôm lấy chân, rõ ràng ông ta vừa đánh tôi, kết quả lại tự mình sợ phát khóc. Hẳn người này đã gặp nhiều biến cố. Tiểu đào la lên, dám đánh cảnh sát. Nói xong giơ giấy chứng nhận ra, rồi đi tới kiểm tra vết thương cho tôi. Tôi lắc đầu nói không sao, mùa đông mặc áo khoác dày chắc không ảnh hưởng đến xương. Có điều trong lòng tôi cũng hơi sợ, nếu vừa rồi không phải mình nhanh tay đẩy tiểu đào ra, thay đổi chính vị trí bản thân thì một gậy này có lẽ đã rơi vào đầu mình. Cạch một tiếng, cây gậy bóng chày trong tay người đàn ông rơi xuống đất, chìa hai tay ra nói, bắt tôi đi, tôi nhận tội. Chỉ xin các người một chuyện, hãy chăm sóc con trai tôi. Chúng tôi hơi bất ngờ trước phản ứng của ông ta, cẩn thận quan sát tướng mạo, tuy có hơi béo so với ảnh, nhưng có thể nhận ra chính là Từ Vị Sinh. Tôi đọc tên, ông ta gật đầu, là tôi, làm sao cô cậu tìm được? Tôi muốn hỏi một câu trước đã, ai tập kích ông? Tôi nói, một cô gái. Cô gái? Tôi cả kinh, dáng dấp thế nào? Không biết, cô ta bịt mặt. Từ Vị Sinh đi đến cái ghế, ngồi xuống, hai tay run rẩy châm thuốc. Có thể nhìn ra được ông ta sợ hãi đến thế nào? Từ Vị Sinh nói, hai ngày trước ông ta từ công ty trở về thì phát hiện có người đang lật tung đồ đạc trong nhà, một cô gái mặc đồ đen. Tại sao có thể biết là cô gái? Bởi vì tóc dài, dáng người thon thả như người mẫu của cô ấy. Trong lúc Từ Vị Sinh ngẩn người thì cô gái kia đột nhiên rút ra một con dao lao tới đâm. Ông ta sợ phát điên, chạy vòng quanh căn nhà, đẩy đổ hết đồ gia dụng để cản đường. Thế nhưng thân thủ cô gái rất nhanh, nháy mắt thì bị cô ta chế phục, đẩy ngã xuống đất, kề dao vào cổ. Từ Vị Sinh sợ hãi, liều mạng xin tha, cô ta cười lạnh, ông đã biết quá nhiều. Lúc này con trai ông ta từ phòng ngủ đi ra, gọi cha mấy tiếng. Nhắc đến cũng kỳ, cô ta đột nhiên buông ông ấy ra, vỗ vào mặt, nói, mau trốn đi, lần kế tới đây, tôi không tốt bụng như vậy đâu. Sau khi cô gái rời đi, Từ Vị Sinh mãi mà chưa hoàn hồn, ông ta kiểm tra một chút thì phát hiện máy tính của mình đã bị phá hỏng, thiết bị di động trong ngăn kéo cũng mất. Không biết rốt cuộc đã trêu chọc phải ai, nhưng ông ta mang theo đứa bé, lại là ngày Tết, có thể đi đâu được. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta mượn một cái laptop, giấu dưới ghế sofa, mở webcam lên rồi kết nối với điện thoại của mình, sau đó trốn dưới tầng hầm. Ban nãy tôi cho rằng hai người là tới giết mình, thật không phải, xin lỗi. Từ Vị Sinh giải thích. Tôi nói nhỏ với tiểu đào, là Huyết Anh Vũ. Huyết Anh Vũ chưa bao giờ làm hại phụ nữ và trẻ em, có thể là nếu giết Từ Vị Sinh thì cô ta đồng thời phải đem đứa trẻ đi diệt khẩu cho nên mới động lòng, hoặc cũng chỉ đơn thuần là không muốn nó chứng kiến cha mình bị giết. Thằng bé kéo gấu áo Từ Vị Sinh, cha, còn đói. Từ Vị Sinh không nhịn được, đẩy nó ra, ra chỗ khác, có thấy người lớn đang nói chuyện không? Đợi tối cha nấu mì cho ăn. thằng bé lã chả nước mắt, còn không muốn ăn mì gói nữa đâu. Từ vị sinh đang định đẩy nó ra lần nữa thì Tiểu Đào ngăn lại, này, ông có biết gì không? Chính con trai ông đã cứu ông một mạng đấy. Nhìn là biết thường ngày ông không phải người cha tốt rồi. Từ vị sinh ôm đầu, đồng chí cảnh sát, cô cậu không hiểu chuyện này đâu. Thực ra đứa bé là hồi trẻ tôi ngủ với một cô gái sinh ra, cô ta mang con ném cho tôi rồi bỏ đi biệt tâm, tìm cũng chả được. Của nợ này đi theo tôi 5-6 năm nay, tôi nuôi nó ăn uống, cho nó đi học, với lương tâm của mình thì tôi đã rất tận chức rồi. Tôi nghe thế thì cau mày, trước mặt trẻ con mà nói như vậy, gã đàn ông này đúng là hết thuốc chữa. Người này toát ra vẻ cặn bã từ trong xương tủy, đứa bé trốn ở đây với cha đã 2 ngày, đại khái là ngoài mì gói ra chưa được ăn gì khác. Tôi chuyển ánh mắt cho Tiểu Đào, nàng lập tức hiểu ý, đi qua xoa đầu thằng bé, anh bạn nhỏ, đói không? Đi với tỷ tỷ ra ngoài ăn gì đó chứ? Thằng bé có chút cảnh giác với người lạ, liếc cha một cái, từ vị sinh phất tay, đi đi đi đi, bà cô này không phải là người xấu, mua cho ta luôn một phần. Vừa nghe hai từ bà cô, Tiểu Đào tức giận khẽ nghiến răng, nhưng không bộc phát trước mặt đứa bé mà dẫn nó ra ngoài. Tôi đóng cửa lại, hỏi, ông có biết tại sao cô gái kia lại tới giết mình không? Từ vị sinh lắc đầu, tôi làm sao biết được? Tôi là một công dân luôn sống theo pháp luật, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Người xấu đến giết tôi thì đừng tìm nguyên nhân trên đầu tôi, đi tìm người xấu đi. Ông đừng có tung hỏa mù trước mặt chúng tôi đến để giúp ông đấy. Vừa nói tôi dời cái ghế đến trước mặt ông ta, ngồi xuống, còn có một việc, đừng nghĩ sẽ nói dối trước mặt tôi. Tôi không nói dối. À, tôi phát động Minh Vương chi đồng chẳng vì mục đích gì, đơn giản là vì thấy hắn ngứa mắt, dù sao thì nó cũng chẳng được tính là dùng tư hình. Từ vị sinh ôm ngực cuồng loạn nói, vừa rồi xảy ra cái gì, còn mắt của cậu sao lại đáng sợ như vậy? Tôi nhếch mép, đây chính là cái giá của việc nói dối, còn dám nữa không? Từ vị sinh vừa sợ vừa kính nhìn ánh mắt của tôi, lắc đầu như trống bỏi. Tôi chậm rãi nói, 20 năm trước, ông là admin của một diễn đàn, lúc đó ông. Tôi kể toàn bộ việc tồi tệ mà lão đã làm ra, từ vị sinh nghe xong thì mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi cố ý nói thật chậm để cho lão cảm nhận đủ sự áp lực tinh thần, với kinh nghiệm phá án đã lâu, tôi đùa bẩn lòng lão một chút gọi là. Cuối cùng tôi nói, tuy nhiên thì chúng tôi tới không phải để truy cứu chuyện ông tống tiền. Từ vị sinh ngẩng đầu lên, vậy cô cậu muốn tra cái gì? 20 năm trước có một vụ giết vợ chấn động xã hội, ông biết chứ? Lão gật đầu. Người ông tống tiền là người trong cuộc đúng không? Tôi bức hỏi. Không. Lão buộc miệng, nhưng sau khi lén liếc ánh mắt của tôi thì sửa lại, phải, ai bảo bọn chúng không có mắt, lại thảo luận chuyện này trong diễn đàn của tôi. Bị tôi phát hiện, liền đánh cho một gậy, nhưng với hành động sát hại vợ mình thì bốn tên đó là cầm thú, tôi cũng chỉ vì dân trừ hại thôi. Tôi lạnh lùng đáp trả, vì dân trừ hại. Thời điểm bọn chúng bàn bạc, hẳn là chưa hoàn thành việc phạm tội, ông biết mà không báo cảnh sát. Chờ đến khi việc phạm tội trở thành sự thật lại đi tống tiền, căn bản là tội thêm một bậc. Từ vị sinh cúi đầu, mồ hôi vã ra như tắm, tay run lẩy bẩy với điếu thuốc trên bàn. Trong phòng vốn đã đủ ngột ngạt, tôi không muốn ngửi thêm khói thuốc liền tiện tay gạt bao thuốc đi. Tôi nói, chuyện này chúng tôi có thể không truy cứu, nhưng tôi muốn biết tình hình rõ ràng lúc đó, bốn người theo thứ tự là ai. Từ vị sinh cười rạng rỡ, há, bọn họ lần lượt tên là Vương Lỗi, Trương Vĩ, Ngưu Chí Quốc và Mã Tân. Liếc mắt liền nhận ra lão nói dối, tôi chép miệng, ông cũng lợi hại đấy. Quá khen, tôi đã sớm mong cảnh sát bắt được chúng. Lại dám bịa đặt để lừa tôi. Từ vị sinh lập tức chối, tất cả tôi nói đều là sự thật. Nhìn vào mắt tôi. Không dám, không dám. Lão quay đầu đi hướng khác liều mạng xua tay. Tôi hận không được dùng Minh Vương chi đồng với lão một lần nữa, nhưng dùng nó với loại tiểu nhân này có phần chẳng đáng. Tôi nghiêm mặt, từ vị sinh, nếu ông còn nói dối thêm câu nào nữa thì tự mà gánh lấy hậu quả. Chúng tôi đang điều tra án hình sự, nhưng cũng không ngại phá án tống tiền đâu. Cảnh sát Tiểu Ca, cậu thật sự không truy cứu sao? Tôi hàm hồ ừ một tiếng, lòng nghĩ làm sao không truy cứu được chứ, nằm đó hắn tống tiền để tự tại 20 năm trời, nói một câu không truy cứu là xong. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Với việc tống tiền, tôi không thành vấn đề, cái chính ở đây là nếu năm đó lão kịp thời báo cảnh sát thì bốn cô gái kia khả năng đã không phải chết. Trong lòng tôi thầm hứa sẽ phải trừng trị thứ cặn bã này. Những tài liệu đó ở trong ổ cứng của tôi. Lão đáp. Ổ cứng bị mang đi rồi. Tôi hỏi. Đúng. Có điều tôi đã chuẩn bị một bản sao trên mạng, yêu cầu có một máy tính mới lấy được. Tại sao phải lưu lại bản sao? Tôi nhìn lão. Bởi vì quãng thời gian làm admin diễn đàn, tôi tống tiền không ít người, sợ họ tới đòi nợ, không thể không có tâm phòng bị mà, cậu nói có đúng không?

hỏi, người tra tấn các cô đâu rồi? Cô gái chỉ khóc mà không nói nên lời, lúc này bên ngoài vang lên tiếng súng và tiếng đánh nhau, tôi với Tiểu Đào thoáng nhìn nhau, nàng nói, anh ở lại trông coi. Dứt lời liền lao ra, tôi nghe thấy tiếng hô hét của Tinh Thần và Tống Khiết, cả hai đang đấu với một cao thủ vô cùng lợi hại. Mặc dù tôi rất yên tâm với võ công của Tinh Thần, nhưng ở một mình, chỉ biết lắng nghe tiếng đánh nhau bên ngoài vẫn không khỏi có chút lo lắng. Đột nhiên một loạt tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn đi tới, tôi quay đầu trông thấy Huyết Anh Vũ. Cô ta chẳng chào hỏi, đi tới cạnh A Kiều, nói, đừng sợ, tôi đến cứu các cô. Nói đoạn, móc ra một cái bơm kim tiêm, tiêm toàn bộ số thuốc bên trong vào người A Kiều, chợt A Kiều như bị hưng phấn quá độ, miệng mím lại. Tôi lo lắng nói, cô tiêm gì cho cô ấy vậy? Morphine, nếu không với cái bộ dạng này, anh nghĩ có thoát nổi không? Tôi chợt giật mình, một lượng lớn morphine như vậy đi vào cơ thể, tác dụng phụ là rất ghê gớm, có thể sẽ gây nghiện. Huyết Anh Vũ đưa cánh tay láng miệng lên che mặt tôi, nói, có vài thứ tuy rất độc, nhưng lại có thể cứu người. Giờ đến lượt anh thực hiện lời hứa, giúp chúng tôi chạy đi. Im lặng chốc lát, tôi nói, đi theo tôi. Huyết Anh Vũ đỡ Trần A Kiều lên, hai người khác cũng theo sau. Chúng tôi đi ra bên ngoài, trông thấy Tinh Thần và Tống Khiết đang giao thủ với một gã đàn ông to lớn, Tiểu Đào và những cảnh sát khác đang vây xung quanh. Giơ tay ra hiệu, tôi dẫn Huyết Anh Vũ đi ra từ một cửa khác, chợt có một cảnh sát nhìn thấy, quát hỏi, ai? Do không mở đèn nên anh ta không biết chúng tôi là ai, tôi nói, tôi đây, tôi với Tiểu Đào giải nghi phạm đi trước. Anh ta chẳng chút nghi ngờ, nhường sang một bên, rất nhanh thì chúng tôi đã ra đến bên ngoài. Nhìn thấy bầu trời trăng sáng sao thưa, tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong đầu cũng nghĩ, mình đã không thể rửa sạch đôi tay này rồi. Phất tay một cái, tôi nói, đi đi, nhanh lên. Huyết Anh Vũ cười, nợ anh một ân tình, sau này gặp lại. Cô ta bước được mấy bước, tôi gọi giật lại, có mấy điều muốn nói nhưng nghẹn ở cổ họng. Huyết Anh Vũ như hiểu thấu lòng tôi, nói, từ nay về sau, tôi không còn là Huyết Anh Vũ nữa, càng không thuộc về Giang Bắc Tàn Đao. Nhớ lấy tên tôi, Yên Ngữ Lan. Cô ta dẫn ba nghi phạm biến mất trong bụi cỏ, lúc này chợt lớp cỏ đằng trước như rẽ sóng sang hai bên, một bóng đen nhảy ra, như chim ưng vồ về phía Huyết Anh Vũ. Huyết Anh Vũ vội vàng đẩy A Kiều ra, rút phi tiêu ném về phía bóng đen, vậy mà cái bóng lại dùng tay không đỡ lấy, tiếng va chạm vang lên keng keng. Tiếp đó bóng đen đáp xuống đất, lúc này tôi mới nhìn rõ, là Tống Hạc Đình. Bà cùng Huyết Anh Vũ nhanh như chớp giao thủ mấy chiêu, võ công của Huyết Anh Vũ trước mặt bà chẳng khác nào đứa trẻ con, hoàn toàn bị động, cuối cùng bị một chưởng nặng nề đẩy ra, lùi mấy bước mới đứng vững, ôm ngực phun ra một búng máu. Tống Hạc Đình chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh tựa như băng, lớp hán phục khe bay trong gió, bà nói, Tống Dương, con làm ta quá thất vọng, con lại đang giúp kẻ thù. Tôi giải thích, cô ấy không phải người xấu, cầu xin người mở một con đường, để cho họ rời đi. Huyết Anh Vũ miệng đầy máu, cười lớn, lão thái bà từ đâu đến, chớ cản đường. Rồi bất chợt nhảy lên một cái, hai tay ném ra một loạt phi tiêu. Tống Hạc Đình dững dưng né tránh, nhân cơ hội này Huyết Anh Vũ cầm phi tiêu đâm thẳng về phía bà. Tôi toát mồ hôi lạnh, thật sự không muốn bất kỳ ai bị thương, nhưng bản thân lại bất lực. Tống Hạc Đình vung tay chặt vào cổ tay Huyết Anh Vũ, đánh bay phi tiêu, sau đó dùng kỹ năng thượng thừa quật ngã, đè cô ta xuống đất, dẫm chân lên lưng, siết cánh tay Huyết Anh Vũ ra sau lưng. Huyết Anh Vũ đau đến sắc mặt trắng bệch, kêu không thành tiếng. Lão thái bà mới là người xấu. Trần A Kiều quát lớn, nhặt phi tiêu dưới đất xông về phía Tống Hạc Đình. Cô nhẹ nhàng túm lấy cổ tay cô ấy, căn bản là không thấy rõ động tác. Đã ném A Kiều bay ra xa, hai cô gái còn lại sợ hãi đến câm nín. Cô, hạ thủ lưu tình. Tôi cầu xin. Có biết ngươi đang nói gì không Tống Dương? Tống Hạc Đình giận đến tím mặt, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như ông nội mình, dẫm đạp lên luật pháp. Ông nội ngươi vì thế mà phải trả một cái giá cao cỡ nào, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tôi nói, con nguyện gánh vác tất cả. Tống Hạc Đình tức phát run lên, ngươi gánh nổi sao? Huyết Anh Vũ đột nhiên cười lớn, lão thái bà. Tôi biết bà là ai, 20 năm trước các bà khéo quá hóa vụng, tạo ra một đại ma đầu còn đáng sợ hơn cho Giang Bắc Tàn Đao, vậy bà là chính hay là tà? Câm mồm! Tống Hạc Đình quát chói tai, đồng thời siết chặt cánh tay một chút, Huyết Anh Vũ kêu lên một tiếng thảm thiết. Tôi cắn chặt răng, trong mắt mình, Tống Hạc Đình vẫn luôn là một ngọn núi đáng ngưỡng mộ, chưa bao giờ tôi có ý định phản kháng bà, nhưng lần này buộc phải làm vậy. Nhắm mắt lại mở ra, hoán đổi con mắt từ đồng U Chi Đồng sang Minh Vương Chi Đồng. Trông thấy đôi mắt tôi, cơ thể Tống Hạc Đình khẽ chấn động nhưng không hề thối lui, thì ra ý chi của bà lại kiên cường như vậy. Bà phẫn nộ hét, Tống Dương, người quá to gan. Ta đã từng nói, nếu dám dùng chiêu này với ta sẽ móc mắt ngươi. Tôi không có ý định trốn tránh, lớn tiếng nói, một đôi mắt có là gì, con tin vào việc mình đang làm là đúng đắn, con sẽ kiên trì tới cùng. Con nguyện trả giá thật lớn, cô, xin người hãy tránh ra. Tống Hạc Đình giận đến hai mắt đỏ ngầu, buông huyết anh vũ ra, sải bước tiến về phía tôi, hai ngón tay cứng như sắt đâm thẳng về hướng con mắt. Trong đầu thầm nghĩ đây sẽ là cảnh tượng cuối cùng được nhìn thấy trong đời, không hề chớp mắt chờ bị móc ra. Trong khoảnh khắc hai ngón tay sắp chạm vào mắt tôi, đột nhiên Tống Hạc Đình chợt xoay chỉ thành chưởng, nặng nề vỗ mạnh vào ngực tôi. Có cảm giác như cơ thể bị một chiếc xe hơi tông trực diện, cả người như con diều đứt dây bay lên không trung, sau đó ngã rầm xuống đất. Trước mắt tôi biến thành màu đen, dạ dày nhộn nhạo muốn ói. Tống Dương, ta sẽ nhớ mãi lần này. Tống Hạc Đình dùng chân hất một cái phi tiêu lên, bắt lấy sau đó xoay người đi về phía huyết anh Vũ. Tôi lập tức biết bà muốn làm gì, và cũng tin chắc bà sẽ làm được, đó là giết chết huyết anh Vũ. Đúng lúc này thì một người chen vào giữa cô và huyết anh Vũ, hắn giống như chui ra từ bóng đêm, đột ngột xuất hiện, ngay đến tôi cũng không nhận ra. Chỉ thấy bóng người khoác một áo choàng màu đen, đeo mặt nạ quỷ, người này chính là Đao Thần. Đao Thần rút thanh đao mang hàn khí lạnh buốt ra, nói, đủ rồi Hạc Đình, cô ấy không phải kẻ địch của chúng ta. Tống Hạc Đình ngay ra, đến ông cũng giúp nó. Tôi không giúp ai, tôi chỉ đứng về phía chính nghĩa. Ba cô gái này nhẫn nhục 20 năm để giết bốn kẻ cặn bã đã nhân nhân ngoài vòng pháp luật, họ không đáng chết. Huyết Anh Vũ đang giúp họ, cho nên tôi sẽ đứng về phía cô ấy. Tống Hạc Đình siết chặt nắm đấm, rồi giận quá hóa cười, từ xưa đến nay chính tà bất lưỡng lập. Nữ nhân này là người của Giang Bắc Tàn Đao thì tức là kẻ địch của Tống gia chúng ta, chỉ một câu há lại thả nó đi. Thứ cho tôi không làm được. Đao Thần giơ đao lên thủ thế, quay đầu nói, đi mau đi Huyết Anh Vũ, cảnh sát sắp tới rồi. Huyết Anh Vũ từ từ bò dậy nói một tiếng cảm ơn, đang định rời đi thì cô quát to, không được đi. Bà ném phi tiêu trong tay ra, Đao Thần giơ đao lên đỡ, nào ngờ lực ném quá mạnh, đao và phi tiêu va chạm tóe lửa, Đao Thần bị chấn lui về phía sau một bước. Hắn hô to, Tống Dương, ta ngăn bà ấy, ngươi mau dẫn họ đi. Tôi lập tức chạy về phía mấy cô gái, Tống Hạc Đình định tới ngăn cản thì Đao Thần đâm ra một đao, cô nhanh như điện xẹt thúc vào cổ tay hắn, trực tiếp sử ra kỹ thuật giết người của Tống gia. Cát Sơn đã ngư. Đao Thần lão đảo lui về phía sau một bước. Cả hai liền giao thủ, rõ ràng Đao Thần ở thế yếu, hắn dốc hết toàn lực sở học cũng không thể địch lại Tống Hạc Đình. Tôi đỡ A Kiều dậy, đồng thời giục hai cô gái kia, đi mau đi. Đúng lúc này thì một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, chỉ thấy Tiểu Đào và cảnh sát vọt đến. Trong lòng tôi thầm kêu khổ, nhưng đã quá muộn, cảnh sát nhanh chóng bao vây chúng tôi lại, lả tả chỉ súng. Bọn họ bật đèn pin lên, ánh sáng mạnh rất có hại cho đôi mắt của Tống gia, đến Đao Thần và cô cũng tạm thời ngừng tay. Tiểu Đào bàng hoàng nói, Tống Dương, rốt cuộc anh đang làm gì? Hết chương 793. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.